Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1594, Long đầu hòm quan tài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ta đi, này quan tài đại ca ngươi đào được qua. Chuối tiêu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên. Ta còn tưởng rằng này quan tài là thần ma đại lục duy nhất đây này. Có chút cao nhìn nó, ta đào được quan tài nhiều đi. Cũng không có một ngụm là này tạo hình. Tô Nhiên ăn ngay nói thật. Đối với cái này miệng quan tài tràn ngập hứng thú. Làm ta sợ nhảy dựng. Liền danh tự cũng bị ngươi đoán đúng rồi. Thiếu chút hạ thấp giá trị của quan tài. Nghe được Tô Nhiên nói. Chuối tiêu lúc này mới yên tâm. Đoán đối với danh tự có gì khó khăn. Phía trên quan tài này có cái long đầu. Không gọi long đầu hòm quan tài kêu cái gì. Tô Nhiên bị chuối tiêu cho đánh bại. Đơn giản như vậy danh tự. Cần phải biểu hiện như vậy kinh ngạc sao? Phúc thủy đại ca, ta là tới tìm ngươi giúp đỡ. Chuối tiêu có chút ngưng trọng nói. Long đầu này hòm quan tài phía trên có không ít cơ quan tạp rãnh. Di động trên quan tài này long đầu, có thể chuyển đến tương ứng vị trí. Chỉ cần tuyển đối với tạp rãnh, liền có thể mở ra quan tài. Đạt được bên trong ban thường, cần phải là vị bố trí chọn sai. Sử dụng gây ra cơ quan, còn có thể hội tạc hòm quan tài. Nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên lần đầu gặp loại này kỳ quái quan tài. Khai mở hòm quan tài phương thức như vậy đặc thù, nguy hiểm hệ số lại lớn như vậy. Lòng hiếu kỳ của hắn nhất thời bị câu dẫn. Đại ca, ngươi có biện pháp nào không giải quyết? Này quan tài quá mức khó được, ta cũng không muốn nổ hòm quan tài. Chuối tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên. Mong đợi hắn có thể cho ra giải quyết phương án. Đừng hy vọng ta cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Kỳ quái như thế quan tài. Ta thật sự là lần đầu gặp. Tô Nhiên đụng lên trước. Tỉ mỉ quan sát đến nắp quan tài thượng tạp rãnh. Dỉ xét loang lổ bề ngoài. Miêu tả nhiều năm dấu vết. Ngoài ý muốn phát hiện. Những cái này tạp rãnh còn không chỉ nắp quan tài thượng bốn phía. Liền hòm quan tài thân trước sau tả hữu đều tất cả có một chỗ tạp rãnh. Cũng chính là, hắn chỉ có 1/8 cơ hội lựa chọn, muốn mơ hồ đến chính xác tạp rãnh. Quả thật có độ khó. Đại ca, ngươi có không có phát hiện gì? Chuối tiêu có chút bực bội gãi đầu. Ta cân nhắc đã nửa ngày. Những cái này tạp rãnh lớn lên giống như đúc. Căn bản tìm không ra bất kỳ manh mối. Này không phải cố ý làm khó người sao? À, Tô Nhiên trầm ngâm một lát. Dứt khoát bỏ qua đối với này miệng quan tài quan sát. Trịnh trọng nói, nếu như này miệng long đầu hòm quan tài có tạc hòm quan tài khả năng. Vậy không thể đơn giản động nó. Đi tìm gian thương, nói không chừng nó có thể có biện pháp giải quyết. Gian thương, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Ân tư gia hỏa này kiến thức rộng rãi. Nói không chừng còn có thể nhổ củ cải trắng mang ra bùn. Thông qua này miệng quan tài lại cho ta một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Vậy châu bò, chuối tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chủ động nâng lên quan tài. Trả lại đi chưa được mấy bước. Liền ngừng lại, đại ca, này gian thương hiện tại ở thì sao? Thiên địa ngân hàng, Tô Nhiên tại phía trước mang theo đường. Vừa nói, thông qua nhiệm vụ đạo cụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Đây là bình thường thao tác. Cũng không biết long đầu này hòm quan tài có thể hay không nhập gian thương pháp nhãn. Tuyệt đối có thể, long chính là vạn thú đứng đầu. Có long đầu đạo cụ, thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Chuối tiêu đối với cái này miệng quan tài tràn ngập lòng tin. Liền ngữ khí đều là chân thật đáng tin. Hắn đã có thể não bổ xuất. Này gian thương nhìn thấy long đầu hòm quan tài. Kia chấn kinh biểu tình. Không nghĩ tới này nho nhỏ quỷ mộ phần lĩnh, cũng có thể đào ra cao như vậy cấp quan tài. Không đơn giản, Tô Nhiên cảm thán một tiếng. Hắn tại phần lĩnh đào lâu như vậy, cũng không có đào ra qua một lần như vậy cực phẩm quan tài. Bất quá, hắn có thể đem gian thương móc ra, đã rất thấy đủ, ha ha, đào phần mộ đúng là cái có con đường phía trước công tác. So với khai mở bảo dương còn muốn đã ghiền. chuối tiêu đã triệt để đang đào phần mộ trên đường đã bị mất phương hướng tự mình. Theo hắn, luyện cấp đánh boss, cũng không bằng đào phần mộ đã ghiền. Khục khục, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Tô Nhiên không nói thêm lời cái gì. Hướng phía thiên địa ngân hàng bước nhanh bước đi. Chung quy chuối tiêu trả lại khiêng một ngụm quan tài. Có mệt hay không hắn tự mình biết. Tiến nhập thiên địa ngân hàng. Gian thương ân tư ngự dụng quan tài liền bày trong đại sảnh. Chắn trước mặt của bọn hắn. Đại ca, này gian thương như thế nào trả lại ở trong quan tài ngủ. Cả ngày liền cái sống cũng không làm. Quang biết ngủ, công việc này cũng rất thư thái a. Chuối tiêu chua chát nói. Nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Loại công việc này là hắn tha thiết ước mơ. Đáng tiếc hắn không có mệnh. Còn là con đường thực tế chơi trò chơi à, chuối tiêu. Ngươi muốn xui xẻo, Tô Nhiên liếc mắt kia miệng quan tài. Thấp giọng lầm bầm một câu. Lúc này mới giả bộ nghiêm khắc nói. Ân tư đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc. Bận tối mày tối mặt. Căn bản rảnh rỗi không xuống. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng ta rồi lại tới quấy rầy hắn. Này vốn chính là chúng ta không đúng. Ngươi vẫn còn tại đây nói chút ngồi châm chọc, đây không phải tại tổn thương ân tư đại nhân tâm sao? À, chuối tiêu trực tiếp mắt choáng váng, không hiểu nổi Tô Nhiên vì sao sẽ nói như vậy, vuốt mông ngựa đập như thế hiển nhiên, có ác tâm hay không? Cách hòm quan tài có tai, gia hỏa này lỗ tai tặc linh, chuối tiêu, ngươi liền tự cầu nhiều phúc a, Tô Nhiên cho chuối tiêu trở về cái tin tức. Chỉ có như vậy. Tài năng cam đoan cơ bản nhất an toàn. Bà mẹ nó, đại ca, ngươi như thế nào không nói sớm. Cái này hết con bê. Chuối tiêu thế mới biết. Chính mình xông đại họa. Đắc tội này gian thương. Chờ túi tiền chịu khuất a. Hắn nhìn nhãn trong đại sảnh quan tài. Có chút làm khó nói đến. Thật sự không được chúng ta đi trước a. Hôm nào lại đến quấy rầy tiền bối. Hôm nào lại đến, này miệng quan tài vô pháp bỏ vào trong bao, ngươi có thể khiêng trên bờ vai vài ngày. Tô Nhiên cũng chẳng muốn đỗi hắn, trực tiếp đem sự thật bày tại trên mặt bàn. Lo cao liền có khả năng bị hệ thống đổi mới, rõ ràng cho thấy không thực tế. Ngươi thấy đúng không? Vậy, kia trả lại có cái gì tốt do dự? Đi, đi tìm tiền bối nghiệm hòm quan tài, cho dù bị hố ta cũng nhận. Chuối tiêu xem như nhìn ra, dù sao đều là một đao, chỉ có thể kiên trì đi cùng này gian thương giao tiếp. Làm thịt người cũng có thể có cái độ, cũng không thể hướng trong chết làm thịt a. Đây mới là nam đàn ông, có quyết đoán, Tô Nhiên trong thâm tâm hướng phía chuối tiêu khua một cái ngón tay cái. Ở trong tâm âm thầm cười trộm, cái này có chuyện náo nhiệt, tiền bối, tiền bối. Chuối tiêu đem quan tài nhẹ nhàng mà đặt trên mặt đất. Sợ kinh sợ đến trong quan tài người. Hắn nhẹ giọng kêu hai lần. Thấy trong quan tài không có gì động tĩnh. Lúc này mới gõ nắp quan tài. Nặng nề đông đông âm thanh vang lên. Ngài có ở nhà không? Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời. Nếu đổi lại hắn, dù sao cũng đã đắc tội. Trả lại khách khí như vậy làm cái gì? Trực tiếp cầm quan tài xốc lên là được. Đơn giản lại trực tiếp. Răng rác, nắp quan tài mở ra. Gian thương ân tư từ bên trong chui ra. Phối hợp với khô lâu của nó khuôn mặt. Khiến bộ dạng này cảnh tượng hiển lộ vô cùng âm trầm. Tinh linh, nhiễu ta mộng đẹp, cái gọi là chuyện gì? Ân tư ánh mắt lạnh lùng. Khô lâu trên khuôn mặt tràn đầy không vui. Thay lời khác mà nói. Đó chính là ngươi tiểu tử trên quán đại sự. Tiền bối, khó trách ta vừa rồi hô ngài không nghe thấy. Nguyên lai là đang ngủ. Chuối tiêu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần này gian thương ngủ là tốt rồi nói. Nói rõ lời nói mới rồi không có bị hắn nghe được. Cái này không cần lo lắng bị nó làm thịt. Ta là đang ngủ, có thể trong mơ hồ nghe thấy có người nói cái gì gian thương. Công tác không làm, liền biết ngủ, ngươi có từng biết, là ai nói, ân tư kia ánh mắt lạnh như băng tại chuối tiêu trên người nhìn lướt qua. Mặt mang giận dỗi vẻ, chờ chuối tiêu cho hắn trả lời. Ta đi, Tô Nhiên với tư cách là người quan sát, có thể nào không phát hiện được ánh mắt này sắc bén. Ở trong tâm thầm than, thật không hổ là sống bao nhiêu vạn năm gian thương. Tại khí thế cầm, quả thật tuyệt, cái gì cũng không cần nhiều lời. Cho hắn cái ánh mắt, chính mình lĩnh hội đi thôi. Thuần túy đàn ông, chỉ bất quá, lại là khổ chuối tiêu người trong cuộc. Bị gian thương kia ánh mắt lạnh như băng để mắt tới. Trái tim đó trực tiếp lạnh thấu. Nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Bất quá, loại sự tình này hắn là đánh chết không thể thừa nhận. Trừ phi chán sống, tiền bối, trong mộng sự tình, cũng làm không phải thật. Dù sao ta không nghe thấy, ngài hẳn là hiểu lầm. Hiểu lầm, ha ha, vậy quyền cho là hiểu lầm a. Ân Tư nhếch miệng nở nụ cười. Âm trầm biểu tình trong chớp mắt tiêu thất, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Chuối Tiêu. Tinh linh, ngươi tới nơi này, là có chuyện gì sao? Từ tiến nhập thiên địa ngân hàng đương hiện tại, gian thương Ân Tư đều không có cùng Tô Nhiên nói câu nào. Mà Tô Nhiên cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Đưa hắn người quan sát nhân vật vai trò 10 phần đúng chỗ. Bạn xấu không muốn giúp đỡ Chuối Tiêu. Hắn phát hiện Chuối Tiêu đoạn này thời gian đắc ý không nhẹ. Cho hắn chút giáo huấn chưa từng không thể. Để cho hắn hiểu được. Làm người, còn là điệu thấp một chút tốt. Này miệng long đầu hòm quan tài để cho Tô Nhiên dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Khai mở hòm quan tài phương thức đều phức tạp như vậy. Trong này chết theo phẩm chỉ định không tầm thường. Đương nhiên, bên trong cũng không bài trừ hội phong ấn lấy một cái thực lực cường đại boss. Bất quá, cho dù này boss lợi hại hơn nữa. Đến hắn này một mẫu ba phần trên mặt đất, cho dù là con rồng, cũng phải ngoan ngoãn bản lấy. Tiền bối, ta là muốn cho ngài giúp ta dám hòm quan tài. Chuối Tiêu chỉ dưới chân long đầu hòm quan tài. Vừa muốn nói gì đó, đã bị Ân Tư kia kinh ngạc lời nói cắt đứt. Đây là, long đầu hòm quan tài. Tiền bối thật đúng là kiến thức rộng rãi. Liền như vậy hiếm thấy quan tài cũng biết. Chuối Tiêu thuận thế đem một cái mã thí tăng bốc dâng. Hắn xem như nhìn ra, loại này NPC chỉ có thể nuông chiều. Không thể đắc tội, chỉ có như vậy, tài năng cùng NPC gần hơn quan hệ. Tránh phiền toái không cần thiết, nói nhảm, quan tài tượng điêu khắc long đầu, không gọi long đầu hòm quan tài kêu cái gì, Ân Tư cũng không có bị Chuối Tiêu mã thí tăng bốc ảnh hưởng đến. Bước đi đến long đầu hòm quan tài trước mặt, quan sát một lát, rồi mới lên tiếng, tinh linh, này miệng long đầu hòm quan tài thế gian ít có, ta thực nhìn không ra, ngươi còn là mời cao minh khác a, này. Nghe được thế gian ít có bốn chữ này, Chuối Tiêu tinh thần chấn động, trong nội tâm càng thêm xác định, này miệng long đầu hòm quan tài, tuyệt đối là khó được bảo vật, thế nhưng là, vấn đề lại tới, liền này gian thương cũng không thể giám định, điều này cũng làm cho có nghĩa là, có thể giám định long đầu hòm quan tài NPC lác đác không có mấy. Thần ma đại lục bản đồ bao la. Đi đâu tìm loại này NPC đây? Không thể giám định bảo vật, cho dù lại giá trị lớn hơn nữa, lại có tác dụng. Gì, lúc này Chuối Tiêu giống như là bị sương đánh quả cà. Yên, đúng rồi, Chuối Tiêu hai mắt tỏa sáng. Một lần nữa dấy lên hy vọng, gấp chập choạng trơn trượt mở ra hảo hữu mô phòng, cho Tô Nhiên truyền đạo tin tức. Phúc Thủy đại ca, ngươi nói dùng chân lý thánh thủy có thể hay không đi? Này thánh thủy không phải là có thể bài trừ đặc thù đạo cụ phong ấn sao? Đương nhiên không được, long đầu này hòm quan tài vừa không có bị phong ấn. Chỉ có thể coi là cơ quan phong tỏa mà thôi. Nghĩ bài trừ cơ quan, chỉ có để cho long đầu trở lại chính xác tạp rãnh mới được. Tô Nhiên không chút do dự từ chối nói. Đem Chuối Tiêu kia vừa dấy lên hy vọng lại cho bóp tát. Ân Tư đại nhân, ngài cũng đừng làm khó hắn. Nếu biết đầu mối gì, ngài liền báo cho chúng ta a. Tô Nhiên dắt Chuối Tiêu một bà. Hướng phía hắn đưa mắt ra ý qua một cái. Trả lại thất thần làm cái gì? Nhanh lên cầm lễ vật của ngươi đưa lên đi. Úc, đúng, Chuối Tiêu không phải là cái người ngu. đâu không rõ Tô Nhiên ý tứ trong lời nói, vội vàng móc ra một bả kim tệ, hướng phía Ân Tư đưa tới, dùng cung kính ngữ khí nói, tiền bối, lúc đến vội vàng, chưa kịp chuẩn bị lễ vật, những cái này kim tệ tuy nói tục, nhưng, tinh linh, có tâm, còn không đợi Chuối Tiêu đem lời nói xong, Ân Tư liền đem một bả kim tệ thu vào hầu bao. Vẻ mặt ôn hòa nói, còn là Khô Lâu lĩnh chủ sẽ đến sự tình, tinh linh, học tập lấy một chút, Chuối Tiêu trực tiếp bó tay rồi, thật không hổ là gian thương, thu hối lộ thu như vậy đương nhiên, sẽ không sợ người chơi báo cáo sao, tinh linh, ngươi mà lại nghe cho kỹ, ta không có cách nào giám định này miệng quan tài không giả. Nhưng ta biết, ai có thể đủ phá vỡ này miệng quan tài. Ân Tư thu tiền, tự nhiên không có cái gì giấu giếm. Nó hướng phía đông bắc chỉ đi. Hắc ám thâm nguyên, Khô Lâu thánh vương, cái gì, liền Tô Nhiên ván này ngoại nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Này Khô Lâu thánh vương hắn quen thuộc, mình bạch ra hỏa này cái gì tính nết, tự này loại đại quê mùa, cũng có thể cởi bỏ này miệng long đầu hòm quan tài. Liền cùng đồ tể tham gia Olympic thi đua đồng dạng, đây không phải vô nghĩa sao? Như thế nào, tiểu Khô Lâu, người này là không tin lời nói của ta. Chấm, Tô Nhiên này đạo tiếng kinh hô, bị Ân Tư nghe xong tiến vào. Nó có chút bất mãn nhìn xem Tô Nhiên, có cái gì ý nghĩ? Cứ việc nói xuất ra, Ân Tư đại nhân, ta cùng Thánh Vương tiền bối đánh qua không ít quan hệ. Thánh Vương tiền bối tại cận chiến phương diện, bạo lực vô cùng, chưa có địch thủ, có thể khiến nó làm cho những đồ chơi này, quả thực có chút làm khó nó. Tô Nhiên cũng không có bị Ân Tư biểu tình ảnh hưởng đến. Đưa hắn đối với Khô Lâu Thánh Vương lý giải đều nói ra. Căn bản cũng không tin kia to con có thể cởi bỏ này miệng long đầu hòm quan tài. Cận chiến chưa có địch thủ. Ha ha ha, ngươi thật là có thể cất nhắc nó. Ân Tư trào phúng ngữ khí mảy may không thèm che giấu. Thực lực của nó nếu có thể đến này trình độ, làm sao có thể sẽ bị phong ấn tiến ma tháp. Tô Nhiên không có thay Khô Lâu Thánh Vương giải thích, chung quy đây là sự thật. Có thể hắn muốn nói là, đây không phải trọng điểm được không? Nói chính là Khô Lâu Thánh Vương chỉ số thông minh. Nói như thế nào đến trên thực lực của nó rồi? Đây không phải cả xiên bổ sao? Tiểu Khô Lâu, ngươi nói không phải là không có đạo lý. Để cho Khô Lâu Thánh Vương cởi mở ra ấn, xác thực có chút khó khăn nó. Bất quá, nói đến đây, Ân Tư dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, rồi mới lên tiếng, nó trong tay ma binh, mới là mấu chốt, ma binh, đại hòm quan tài xích. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, tuy nói này đại hòm quan tài xích là hắn giải trừ phong ấn. Có thể hắn đối với ma binh thuộc tính lại là không rõ ràng lắm. Nghi ngờ hỏi, Ân Tư đại nhân, này đại hòm quan tài xích cùng long đầu hòm quan tài là nhất thể. Ta đây cũng không rõ ràng, ngươi cần hỏi Khô Lâu Thánh Vương mới được. Gian thương Ân Tư lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Tiểu Khô Lâu, ta lại hỏi ngươi, này đại hòm quan tài xích vì sao mang theo một cái? Hòm quan tài, chữ, Tô Nhiên bị hỏi khó. Hắn vốn muốn nói này đại hòm quan tài xích là dùng quan tài bản làm. Có thể sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy. Này gian thương tuyệt đối là câu nói có hàm ý khác. Cách chương.